Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 255, chương 255, âm quý phái ý đồ. Giết, giết, giết, Lạc Dương tứ phía đồng thời vang lên chấn thiên tiếng hò giết. Liên quân cơ hồ trong cùng một lúc phát khởi tiến công. Vô số liên quân binh sĩ tại trống trận thúc dục hạ tuôn hướng tường thành. Bắn tên, trên tường thành quân coi giữ tại sĩ quan chỉ huy hạ bắn ra đầy trời mưa tên bay lả tả mà xuống. Lít nhà lít nhít liên quân trong nháy mắt người ngã ngựa đổ ngã xuống một mảng lớn. Nhưng lại có càng nhiều binh sĩ vượt qua chiến hữu thi thể phóng tới tường thành. Rất nhiều binh sĩ giơ lên từng cái dài đến mấy chục mét thang mây phóng tới tường thành. Đem thang mây trên kệ tường thành. Lập tức có binh sĩ dùng răng cắn lấy đao kiếm hai tay nhanh chóng trèo lên trên. Thả lôi mộc, đổ vang lỏng, từng cây thô to cột gỗ từ trên tường thành ném xuống. Chỉ cần đụng vào chính là kêu thảm liên miên. Một cây thật dài thang mây trên bò đầy binh sĩ bị lôi mộc một đập. Một dài toàn bộ đập xuống, tựa như là lột thịt xiên một ngụm toàn lột xuống tới đồng dạng. Một chậu bồn hôi thối khó ngửi nước bẩn từ trên tường thành ngã xuống. Nóng phía dưới liên quân sĩ tốt thống khổ không thôi. Khó ngửi mùi thối ở phía dưới tràn ngập. Nước bẩn lớn nhất tổn thương dùng cũng không phải là đả thương người. Cũng không phải làm người buồn nôn, mà là bị nước bẩn xối đến. Chỉ cần trên người có một điểm vết thương, lập tức liền sẽ uốn ván nhiễm trùng. Lấy hiện tại chữa bệnh thủ đoạn. Trên cơ bản là không cứu nổi. Quả nhiên ác độc vô cùng. Thủ thành dù sao cũng so công thành muốn dễ dàng. Trên tường thành sớm có người chuẩn bị câu tử ôm lấy thang mây đỉnh chóp chống lên. Đem thang mây hướng về sau đẩy ngã. Từng cái thang mây bị đẩy ngược ra ngoài. Bò tới phía trên một chuỗi sĩ tốt cũng theo đó đổ xuống. Diệp Thần đứng tại trên cổng thành. Mặt không biểu tình nhìn phía dưới khắp không bờ bến quân đội giống như là thủy triều tuôn hướng. Thành Lạc Dương, mà thành Lạc Dương lại giống vạn năm không đổi đá ngầm đem vọt tới sóng biển đánh vỡ nát. Chiến đấu mặc dù kịch liệt, nhưng thành Lạc Dương vẫn là vững như bàn thạch. Chỉ cần trong thành quân coi giữ sĩ khí có thể ổn định. Liên quân nghĩ đánh hạ thành Lạc Dương thuần túy là nằm mơ. Tối thiểu trong vòng 2-3 tháng là không thể nào đánh hạ. Đợt thứ nhất công thành thẳng đến kết thúc. Liên quân liên thành đầu đều không sờ lên. Đợi đến buổi chiều cơm nước xong xuôi. Đợt thứ hai công thành tiếp tục. Tận tới đêm khuya, dưới thành bốc cháy lên đống lớn đống lớn đống lửa. Liên quân vậy mà tại ban đêm bắt đầu đợt thứ ba công thành. Chỉ là kết quả cũng không hề khác gì nhau. Đồng dạng không đánh hạ, mặc dù chợt có binh sĩ công lên đầu thành, nhưng lập tức liền bị đè xuống. Sau đó liên quân bắt đầu liên miên không dứt công thành. Ỷ vào nhiều lính đem bộ đội chia hai bộ phận, ngày đêm không ngừng tấn công mạnh. Diệp Thần đồng dạng điều chỉnh chiến thuật nhằm vào, đem quân coi giữ chia mấy bộ phận, thay phiên phòng thủ, thủ thành dù sao cũng so công thành dễ dàng. Trong thành Lạc Dương có 8-9 vạn quân coi giữ, nếu như tăng thêm các đại thần cùng thế gia tư quân có thể lại tổ chức hết mấy vạn. Đồng thời tại thành Lạc Dương bị vây lúc Dương Quảng liền tay tổ chức trong thành thanh niên trai. Tráng đã sơ bộ tổ chức 5-6 vạn, quân coi giữ tổng số người cộng lại vượt qua 15 vạn. Đủ để một mực thủ vững xuống dưới. Ngày thứ hai, ngày thứ ba, thẳng đến ngày thứ sáu liên quân đều không thể công phá thành Lạc Dương. Nhiều nhất thời điểm công đầu tường, nhưng cuối cùng vẫn bị ép xuống. 6 ngày công thành, thành Lạc Dương quân coi giữ tử thương gần vạn, nhưng liên quân tổn thương càng lớn. Vượt qua 3 vạn binh sĩ chiến tử đầu tường, tổn thất thật lớn liền xem như liên quân cũng có chút không chịu đựng nổi. Rất nhanh bọn hắn cải biến kế hoạch, bắt đầu sử dụng các loại chiến thuật, như đào đất động loại hình từ ngoài thành đào ra một cái địa động đến thành nội. Đáng tiếc những này vẫn là bị nhìn thấu. Diệp thần tại thần điêu thế giới trải qua công thành chiến không dưới 100 lần. Cái gì chiến thuật chưa thấy qua? Đã sớm tại bên tường thành duyên chỗ cất đặt rất nhiều chứa đầy nước vạc lớn. Lấy nghe lén dưới mặt đất động tĩnh, một khi phát giác được nơi nào có người đào đất nói. Lập tức làm ra ứng đối. Công thành chiến đến ngày thứ 13, Diệp thần đang đứng ở đầu tường tọa trấn. Thỉnh thoảng có mũi tên bắn chúng mình bị bắn ra. Một màn này để thủ thành sĩ tốt nhìn thấy sĩ khí càng tăng lên. Đột nhiên, một lính liên lạc từ thành nội chạy tới đến phía sau hắn một chân quỳ xuống. Lớn tiếng nói, báo đại tướng quân, thành Nam Độc Cô Phách tướng quân chiến tử. Diệp thần quay đầu, vô số lần giết chóc tích lũy sát ý sông sĩ tốt nhịn không được cúi đầu xuống không dám nhìn thẳng. Hắn nhíu mày, trầm giọng hỏi, chuyện gì xảy ra? Lính liên lạc nuốt một ngụm nước bọt làm chính mình chấn định. Nói, 1 giờ trước, thành Lạc Dương Nam thành trên tường. Độc Cô Phách làm ngồi trấn nam mặt tường thành thống binh đại tướng ngay tại giống nhau tức quá khứ. Đốc chiến, chức vị này là Độc Cô Phiệt ảnh hưởng lực thể hiện. Lúc đầu ngay từ đầu cái này một mặt tường thành thống soái cũng không phải là hắn. Chỉ là theo Dương Quảng bị giết, thông qua một hệ liệt vận hành thống lĩnh liền đổi thành hắn. Nguyên thống lĩnh thành phó thống lĩnh, tình huống như vậy không chỉ là ở chỗ này. Mà là thể hiện tại thành Lạc Dương các mặt. Độc Cô Phong thu hoạch được Tàng Lão Thái Quân ủng hộ sau lập tức liên lạc trong thành Lạc Dương. Đại lượng đại thần tướng lĩnh, đồng thời còn thông qua phiệt bên trong đặc thù biện pháp đem tin tức truyền ra thành Lạc Dương. Chỉ là lúc này Độc Cô Phách trong lòng có chút nghi hoặc. Bởi vì bọn hắn phát hiện, tại thành Lạc Dương ngoại trừ Độc Cô Phiệt, còn có một cỗ cường đại thế lực chính cùng Độc Cô Phiệt cạnh tranh. Đúng vậy, tại cùng cái khác đại thần tướng lĩnh liên lạc thời điểm, bọn hắn phát hiện trong thành Lạc Dương còn có một cỗ cường đại thế lực, đã lôi kéo được tương đối lớn một bộ phận đại thần tướng lĩnh. Tuy nói so ra kém Độc Cô Phiệt thế lực, nhưng cũng là một cái uy hiếp không nhỏ. Ngay từ đầu bọn hắn hoài nghi là Diệp thần tại động thủ. Lúc ấy bọn hắn còn thực hoảng loạn rồi một chút. Nhưng về sau điều tra phát hiện không phải, mà là tựa hồ là đến từ Ma Môn Tây Tông Âm Quý Phái thế lực. Lấy Âm Quý Phái cầm đầu Ma Môn Tây Tông một mực có ủng hộ tùy triều Độc Cô Phiệt biết. Chỉ bất quá đám bọn hắn một mực rất điệu thấp. Đến mức Độc Cô Phiệt cũng không rõ ràng bọn hắn thực lực cụ thể. Cùng hiện tại đến cùng lôi kéo được nhiều ít người đều không rõ ràng. Chỉ biết là nhân số không ít. Thế là Độc Cô Phiệt lập tức đem Ma Môn Tây Tông xếp vào lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Tăng nhanh đối trong triều còn thừa đại thần cùng tướng lĩnh lôi kéo. Đặc biệt là Diệp thần. Nếu như không phải hiện tại tình hình chiến đấu kịch liệt tình huống không cho phép, Lão Thái Quân đã sớm tìm hắn nói một chút. Độc Cô Phách cũng không quá lo lắng. Ma Môn mặc dù thực lực cường đại, nhưng bọn hắn thế lực luôn luôn trong giang hồ, tại triều đình cùng trong quân hoàn toàn so ra kém Độc Cô Phiệt. Bây giờ có thể khẳng định so sánh thực lực Độc Cô Phiệt chiếm ưu thế tuyệt đối. Chỉ chờ đánh lui liên quân thành Lạc Dương tình thế nguy hiểm giải trừ. Lại thu hoạch được Diệp thần ủng hộ. Lập tức liền có thể bước lui Ma Môn. Nhất cử thay thế Dương Thị trở thành triều đình này tân chủ nhân. Hôm nay công thành chiến như dĩ vãng đồng dạng. Thành Lạc Dương làm số hướng cố đô. Luôn luôn thành kiên khí lợi. Nghĩ đánh hạ không hề dễ dàng. Cho nên coi như lần này liên quân lần nữa công lên đầu thành. Hắn cũng không có một chút lo lắng. Từ thành lâu bên cạnh nổi trống lực sĩ trong tay cướp tới thô to trống chùy dùng sức đánh trống to. Là thủ hạ chiến sĩ cổ vũ sĩ khí. Một đợt nối một đợt liên quân dọc theo thang mây công lên đầu thành cùng thủ thành sĩ tốt giết chóc. Tại thủ thành sĩ tốt tuyệt đối số lượng ưu thế về dưới quân lại bị đuổi xuống đầu tường. Rất nhanh lại một đợt liên quân công lên đầu thành. 4-5 cái liên quân binh sĩ hướng hắn đánh tới. Độc Cô Phách cười ha ha đem nổi trống hướng bên cạnh lực sĩ trong tay bịt lại. Sặc, rút đao bổ tới. CVT, vàng lỏng là nước xít ấy chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyencv.com hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.